Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 406, không già không chết người. Vương cung bên kia, là ngươi làm ra vấn đề sao? Nicola hai thế linh thể trao mày, vì cầm đến vu sư cốt tủy, ngươi liền vọt tới vương cung đi giết người. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại đã bắt đầu có chút hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận không nên cầm hiền giả chi thạch kỹ thuật giao cho ngươi. Nicola hai thế rất là bất mãn chừng mắt liếc Bernardino. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Bernardino lại sẽ làm ra loại này khác người sự tình. Lời nói không dễ nghe. Vương đô bên trong hắc vu sư có nhiều như vậy. Tùy tiện đi giết một cái không được sao? Cho dù muốn chất lượng nhiều tỷ sống. Vương đô bên trong lại không phải là không có bạch ngân giai siêu phàm giả. Bạch ngân giai siêu phàm giả chế tạo hiền giả chi thạch đã hoàn toàn đủ 7-8 lần. Mỗi một lần sử dụng chiều dài đều đạt tới 5 phút đồng hồ tiêu chuẩn chiến đấu chiều dài, không nên áp dụng sát nhập vương cung. Trực tiếp hái xương sống cực đoan như vậy huyết tinh biện pháp sao? Ta cũng không biết. Tại ngươi thành công chế tạo hiền giả chi sau đá, đến cùng hội cầm nó tới làm cái gì? Tóc trắng thanh niên linh thể nhíu mày, đi phía trước nhẹ nhàng vài bước, không chút khách khí mắng chửi nói. Cho dù ngươi là cùng cái kia vu sư có cựu oán, ngươi cũng không biết hơi che lấp một chút không? Xử lý một chút thi thể sẽ chết sao? Thật sự không được ngươi đem cả cỗ thi thể lấy đi được hay không? Tại sao phải chuyên môn lưu lại không có xương sống thi thể? Lần này chỉ sợ là muốn rước họa vào thân. Cũng không biết mình có thể hay không bị nhốt lại. Hay là trực tiếp bị thạch phụ xử tử cũng có khả năng. Dù sao mình nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí có thể xem như một vị tội phạm đang bị cải tạo. Bản thân hắn đi tới đây, liền không được cho phép tiếp xúc bất luận kẻ nào. Mà ở hắn dạy cho Bernardino Ekmes học phái hiền giả chi thạch chế tạo phương pháp, xú lão đầu tử liền lập tức bối thư hắn. Hắn thậm chí lấy đi đối phương xương sống, liền thi thể đều không có hủy diệt. Này không phải cố ý để cho manh mối tìm đến trên đầu mình tới sao? Bernardino là cười cười, ngồi ở trên xe lăn lão nhân không nhanh không chậm mở miệng nói. Ta chỉ là cần dùng nó tới kéo dài tánh mạng của ta. Không hơn, hiền giả chi thạch là muốn tố hoàn mỹ tinh hoa. Trên đời đến vĩ to lớn chi vật, dù cho không có hoàn toàn chế tạo ra, cũng có thể triệt để cải biến một người mệnh vận. Nicola hai thế cường điệu nói, người không muốn cầm chỉ là nó coi như công cụ hay là dược tề đến sử dụng. Không không không, Nicola, lão nhân ôi ôi thấp giọng cười, phát ra mừng rỡ mà thỏa mãn nói nhỏ. Ta đương nhiên sẽ không đem nó coi như là công cụ. Bởi vì nó chính là ta huyết, dầu nhiên liệu của ta. Nó là trái tim của ta, tánh mạng của ta, đồng đẳng với ta sở quý trọng lấy hết thảy. Cùng với ta vận mạng khởi điểm. Bernardino chậm rãi nói, từ xe lăn ngẩng đầu lên. Nghe đến đó, Nicola hai thế khẽ nhíu mày. Chẳng biết tại sao, thấy như vậy một màn. Hắn đột nhiên trong nội tâm sinh ra một chút cảm giác không ổn. Đến hắn cấp bậc này, dự cảm liền không phải đơn thuần dự cảm. May mà hắn bao nhiêu cũng nắm giữ một ít tiên tri học phái pháp thuật. Nicola hai thế linh thể đồng tử ngọn nguồn, đột nhiên hiện lên nhất đạo hơi không thể nhận ra mờ nhạt ánh sáng màu chóng mặt chỉ thấy chạm rỗng. Kim loại đồng hồ đồ án khắc ở trong con ngươi của hắn. Đây là trệ thì chi nhãn, trước kia dạy cho Nicola tiên tri học phái pháp thuật. Có hạn trước biết, phát minh của nó người chính là trệ thì chi nhãn, bản thân. Mặc dù chỉ là bạch ngân giai tức thời pháp thuật, lại có thể dùng để nhìn xem ngắn ngủi tương lai trở lên. Đều vẻn vẹn chỉ phát sinh tại ngắn ngủi một cái chớp mắt. Sau một khắc, ngay tại Bernardino ngẩng đầu lên trong chớp mắt, ngoặc kép, hai bên ngưng chiến. Nicola hai thế đột nhiên mở miệng trách mắng. Hắn sắc lạnh, có chứa một cỗ khó mà miêu tả uy nghiêm cảm giác. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong chớp mắt, liền lấy biến thành thực chất hóa lực lượng. Tại Bernardino cùng Nicola hai thế giữa, đột nhiên dâng lên một mặt trong suốt, như thủy tinh tường, vô hình sức đẩy oanh minh hướng hai bên đồng thời đẩy đi. Nhưng chỉ có Bernardino xe lăn bị bắn ra, mà Nicola hai thế linh thể lại như cũ phiêu trên không trung. Sư tử vương miện, hơi, Nicola hai thế lúc trước nôn nóng thanh âm trong chớp mắt trở nên bình tĩnh lại. Trước mặt hắn bằng gỗ sàn nhà, trong chớp mắt sụp đổ hạ xuống, biến thành không ngừng cuồn cuộn lấy, lập lòe rực rỡ kim sắc quang huy nóng rực cát chảy. Vùng sa mạc, gian phòng trong chớp mắt, trở nên cực kỳ khô ráo, giống như là chói chang ngày mùa hè phía dưới sa mạc. Thậm chí so với kia tàn khốc nhiều, nếu là người bình thường ở chỗ này, e rằng chỉ cần đợi cái 3 giây đồng hồ liền sẽ bắt đầu mất nước. Nếu như là ác ma, lại càng là sẽ phải chịu gấp 7 tổn thương, rơi ở bên trong đất cát, trong nháy mắt liền sẽ bắt đầu thiêu đốt, bởi vì Nicola hai thế sở luyện chế những cái này cát chảy. Vùng sa mạc, trên thực tế chính là tại Nhã Sát Lan đại lục phương đông. Cái kia suýt nữa đem tinh linh cùng mã nhân hoàn toàn nuốt hết sống sa mạc. Ác ma sở dĩ không có đến Nhã Sát Lan, không phải là bởi vì chúng thiện lương, mà là vì ác ma cũng không cách nào vượt qua kia mảnh sa mạc. Đây chính là thật sự kỷ nguyên tai ương, nhưng bị sa hải thôn phệ trầm xuống. Băng bó bắt đầu tóc vàng tự cháy Bernardino, lại là không có chút nào hoảng hốt thần sắc. Thấy thế, Nicola hai các mặt của xã hội sắc trầm xuống. Hắn lại lần nữa nâng lên tay phải, bắt đầu nhanh chóng vịnh sướng. Ngoặc kép chấm chấm, trước hơi, khô bách xiết mắt trái. Hơi, hoa bách hợp quan. Hơi, hơi, ăn tháng chi sói ứng dương đầu mà trông. Nhưng hắn vịnh sướng còn vẫn chưa xong, bởi vì hắn vẻn vẹn chính là bị Bernardino lập lòe quang huy mắt phải nhìn chăm chú. Nicola linh thể liền đột nhiên cứng lại rồi. Làm sao lại như vậy? Cho dù nhận linh tăng đối với linh thể có tuyệt đối áp chế lực, nhưng hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế. Nicola, Flamen, ta muốn hướng ngươi giải thích một sự kiện. Vậy sẽ là của ngươi hiền giả chi thạch. Ta đã thuận lợi hoàn thành. Bernardino hơi cười nói. Bởi vì tại ta chịu tải trong linh thể, có một người hắn là thầy của ngươi, dưỡng phụ của ngươi, từng là Thúy Ngọc Tháp chủ. Isaac, Flamen các hạ, nghe nói như thế, Nicola hai thế biểu tình nhất thời cứng lại rồi. Sau một khắc, hắc sắc độc nhãn cự nhân tại Bernardino sau lưng không tiếng động dâng lên, mà vô số hắc sắc, giống như không ngừng nhỏ xuống lấy dầu mỏ chất lỏng lông vũ. Từ Nicola hai thế bên người cứ thế hiển hiện, cũng hướng trung tâm nhanh chóng tụ tập mà đến. Từng mảnh dán hướng Nicola hai thế linh thể. Nicola hai thế tại đệ nhất mảnh lông vũ dán hướng chính mình thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một hồi mãnh liệt cảm giác vô lực. Chỉ là 2-3 giây đi qua, hắn liền triệt để biến thành một cỗ hắc sắc tượng đá điêu khắc. Nhất động bất năng động, mà ở Bernardino sắp bị hoàn toàn nuốt hết thời điểm, phía sau hắn độc nhãn cự nhân vươn tay ra đưa hắn dễ như trở bàn tay nói ra. Làn da bị thiêu cháy đến có thể nhìn thấy xương cốt địa phương, Bernardino lại cũng không có chút nào hoảng hốt. Tại Nicola hai thế kinh ngạc nhìn chăm chú, da của hắn phát ra suy suy khói trắng, nhanh chóng khép lại, trần trụi ở ngoài làn da mềm mại quét sạch thông thuận. Hoàn toàn không giống như là lúc trước như vậy già yếu, chỉ là phía trên có rậm rạp chằng chịt hình xăm. Nicola hai thế nhất nhãn liền có thể nhìn ra phía trên tràn ngập Thúy Ngọc Tháp trực hệ truyền thừa luyện kim ký hiệu. Cái này chính là ngươi sở sáng lập kỳ tích, Nicola. Bernardino ha ha cười cười, đại cười ra tiếng. Hắn tự tay giật ra trên mặt băng bó, từ xe lăn đứng lên. Chỉ thấy kia nguyên bản già yếu mặt mũi vô cùng, đã khôi phục đến 30 không đến tuổi tác. Hắn tông màu nâu tóc quăn rối tung đến vai, thâm thúy bảo thạch hai mắt lập lòe tự tin hào quang. Trên mặt của là hắn, trên cổ làn da mỗi một chỗ đều khắc đầy luyện thành trận. Thấy được trên mặt hắn luyện thành trận, Nicola hai thế trong chớp mắt nhận ra hết thảy chân tướng. Hắn đem chính mình, đã luyện thành hiền giả chi thạch. Này căn bản cũng không phải Hermes học phái hiền giả chi thạch. Gắng phải nói, chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Là đem độ hoàn thành không cao hơn 7 thành trạng thái dịch hiền giả chi thạch rót vào mạch máu. Thông qua hắn làn da thượng phù văn ngăn chặn kia lực lượng. Không hề đứt đoạn đem hoạt tính hóa. Không già không chết, vô hạn yếu tố chi lực. Bên cạnh ta tụ tập đàn thú, hiện giờ. Ta đã tới phàm cực hạn của con người. Bernardino cười lớn, nhìn về phía Nicola hai thế. Khóe miệng mang cười. Này đều muốn cảm tạ ngươi a, Nicola. Nicola hai thế đột nhiên cảm giác chính mình có thể đủ nói chuyện. Hắn trầm giọng nói. Cho nên, người muốn cũng cướp đi tỷ sống của ta sao? Với tư cách là đối với cảm tạ của ta. Không không, ta chỉ là muốn để cho ngươi sống rõ ràng hơn tỉnh một chút. Bernardino mang trên mặt thần bí nụ cười. Sau khi trở về, nhớ rõ dưới ánh mặt trời cắt cổ tay của mình. Sau đó đọc lên một đoạn về diệu tiên sinh thần bí tri thức. Cái, để cho ta cho ngươi biết một bí mật a, Nicola. Bernardino cắt đứt Nicola hai thế. Hắn mở miệng, giống như thần tuyên án uy nghiêm. Ngoặc kép, ngươi từng ở trong vương đô lạm sát kẻ vô tội. Ngoặc kép, ngươi từng xây dựng Nicola học phái. Ngoặc kép, ngươi từng sáng tạo ra mấy vị ác ma. Chấm ngoặc kép, nghe được này ba vài câu. Tuổi trẻ hóa Bernardino mỉm cười. Phất phất tay, Nicola hai thế linh thể chậm rãi hướng phía dưới chìm nghỉm. Rơi vào đến bên trong bùn đen. Nhưng sau một khắc, hắn lại đột nhiên thanh tỉnh lại. Đường Nicola từ trên ghế mở hai mắt ra thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được cổ họng của mình có chút ngứa. Người đã đi đâu? Thạch phụ thanh âm trước sau như một sau lưng hắn vang lên. Ta, nhưng Nicola há to miệng, lại cái gì cũng chưa nói xuất ra. Rõ ràng hé miệng, lại cái gì đều nói không ra. Trong nháy mắt này, Nicola ý thức được hết thảy chân tướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.